Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga kiu. Chương 30 tự bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa quay lại căn cứ Akame cùng Leon bắt chói cô lên ghế nhói, em đã đi đâu khi trận chiến vừa kết thúc? Leon tra hỏi cô, đi mua. Akame lấy lông gà, Leon nhìn Akame ra lệnh, có đây. Leon không nói gì, vách chân cô ra lấy giày ra cùng vớ. Đưa lông gà vào chân cô chọc ngoáy. Ha ha ha, trả lời lại, đê, đi mua đồ. Ha ha ha, nhanh, đờ, di chơi, đó vậy mới được. Leon thấy hài lòng liền cởi dây trói ra. Vừa được cởi trói, Akame ôm lấy Rosin mà run người. Tớ tưởng cậu bị bọn Jagger bắt tiếp. Jagger để bắt tớ lắm à, đừng nghĩ thế. Chị đây cũng sợ em bị bắt lắm đấy. Tình tứ đủ rồi đấy. Rosin, cậu cùng Tatsumi và Leberg đi thăm dò đế quốc để tìm ra quân cách mạng bị bắt giữ ở đâu đi. Nayanda đứng một bên tường, Tatsumi cùng Mai đứng một bên và Leberg thì đứng một mình cười trừ. Lại nữa, thủ đô đế quốc, không thể tin được tôi phải mặc váy đấy. Rosin trong trang phục phụ nữ bình thường ở đế quốc, tóc cô cũng dài ra vì được chiếu từ ánh trăng trong một tiếng nhớ Leon nên cô thành như thế này. Ha ha, nhìn Leberg đi Rosin, Tatsumi không quan tâm lắm, cậu nhìn Leberg đang mặc trang phục nữ thì cười phá lên. Đừng nói nữa, không tin được tôi phải hóa trang thành con gái. Leberg đen mặt khi biết chỉ thị từ Nayanda phải biến mình thành một người phụ nữ. Tatsumi hên thật, lại không có hóa trang thành nữ. Rosin cảm thán nhìn cậu. Tatsumi chỉ hóa trang thành một cậu thanh niên bình thường. Cả ba đi trên thị trấn đông đúc, nhưng cả ba cảm thấy có người đi theo. Không phải một mà tận sáu người. Rosin ra ám hiệu Tatsumi cùng Leberg chạy thật nhanh về phía có con hẻm. Có lẽ kế hoạch của tên Siura đã sắp đặt. Hắn xuất hiện trước sự kinh ngạc của cô. Sử dụng Tây Gu dạng thời gian biến cả ba đi tới trong hoàng cung. Đây là, Leberg nhìn xung quanh mà kinh ngạc. Hoàng cung, các ngươi mất bẫy rồi. Chết tiệt, chạy đi Leberg. Rosin xé rách váy đang mặc ra, đưa tay lên một không gian xuất hiện cuốn Leberg đi. Ra là ngươi tên đã đi cùng với Isdeath. Bắt tên này lại nhanh. Siura kinh ngạc nhưng quay lại bình tĩnh ra lệnh. Suzuka từ đằng sau cô tóm lấy trong sự vui mừng. Bắt được cưng rồi nha, cảm ơn cưng cứu chị trước cưng kia giết chị. Chắc máu tên này phải bảo quản mới được đẹp trai vậy mà. Dorothea cửa nói vừa a một chạy tới đưa răng nanh vào vai cô. Ruhu, Rosin bị ả hút máu liền tức giận mà gầm lên, cây kiếm đen bắt đầu phát sáng, mặt nạ cười xuất hiện trên mặt cô. Chết tiệt, Rosin, Tatsumi không quan tâm lời nói của Suzuka nói gì. Làm ồn ở đây đủ rồi đấy. Budo xuất hiện trên người đầy tia chớp, ông ta đánh tia chớp vào người cậu Tatsumi giữ được bằng kiếm. Mạnh quá, ồ ngươi giỡ được lôi điện của ta cơ à, thú vị. Incursio, Tatsumi xuất hiện với bộ giáp, Budo thấy vậy cũng xuất chiêu khác ra, cậu tránh không kịp liền giỡ đấy nhưng làm Tatsumi chịu không nổi mà ngất đi. Chết tiệt, tai cô bắt đầu dài ra tấn công từng người có mặt trong đây. Đánh tới Budo thì ông ta chặn lại, nhưng vẫn bị lũi mấy mét, khá đấy, Budo khen khi thấy sức mạnh của cô. Nhưng cô không đánh tiếp mà chạy tới chỗ Tatsumi dùng không gian tới căn cứ Nairet đưa vào. Akame khi nhìn thấy một cái lỗ đen thì kinh ngạc từng người Leberg tới Tatsumi được đưa bởi mặt nạ cười. Rosin, Akame không kịp nắm lấy bàn tay của cô. Không gian biến mất để lại Rosin một mình trong hoàn cung. Cả quá trình đều bị Isdeath nhìn thấy hết toàn bộ. Rosin, Isdeath nhìn cô mà ngơ ra. Nhớ lại những cảnh mình đánh nhau với Rosin toàn là cô hứng chịu chứ chống trả toàn là dùng lực nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hai người tên này không? Hắn là thành viên Nairet đấy. Ta hãy bắt sống hắn tra tấn hắn để hắn khai ra thông tin về tụi con lại. Rồi giết tên này sao? Siura chỉ vào cô, hắn vừa đứng dậy đã hét lên nói. Isdeath từ từ tiến lại gần Budo nhìn cô. Mặt nạ cười không biết sao lại rơi xuống, cổ có cảm giác bị con đang hút đi. Rosin liền biết cô nắm chặt cổ Dorothea bóp chết ả ngay tức khắc. Cổ bị rứt ra, nhưng khi giết xong Dorothea cô liền im lặng không hành động gì. Isdeath thấy vậy liền bước tới chỗ cô. Rosin, lần này ta sẽ không để em thoát đớ. Isdeath chưa kịp nói xong, Rosin ấn môi nàng chặn nàng không nói. Budo, Suzuka, Siura trơ mắt kinh ngạc trước sự liều lĩnh của Rosin. Bọn họ sẽ tưởng rằng Isdeath sẽ tát và tra tấn Rosin nhưng họ đã lầm, Isdeath không làm gì mà để mặc Rosin hôn mình. Một lúc sau cô cũng rời môi, nó cười nhẹ nhìn Isdeath. Nhiệm vụ đã hoàn thành, dù sao bị bắt bởi nàng tôi cũng đồng ý. Rosin vừa dứt câu, máu từ miệng chảy ra từ từ rồi càng nhiều. Rosin vội đẩy Isdeath ra, vì máu này có độc. Cô phun ra hết chất độc trong người, đó cũng là lúc cô thấy cơ thể đang loạn xạ, đứng cũng không vững mà ngã khuỵu xuống. Rosin, Isdet hoảng hốt vội lao tới ôm lấy thân thể cô, thấy Isdet đã không có sao cô an tâm mà nhắm lại. Ha ha, chất độc của Dorothea đúng mạnh thật, hắn ta chết là cái chắc. Sera cười khi thấy cô cứ phun ra. Isdet không nói gì, để thân thể cô xuống đất thật nhẹ nhàng, nàng cầm kiếm lao nhanh tới phía hắn, chìa cây kiếm vào cổ hắn. Nói mau, thuốc giải đâu? Isdet không giữ được bình tĩnh mà khứa vào cổ Sera mà tra hỏi. Thuốc giải hả? Không có đâu, giết ta cô cũng không biết thuốc giải. Vì đó là chất độc cực kỳ mạnh, dù hắn ta có sử dụng Tây Gô cũng cứu không được. Hắn chết đến nơi rồi Isdet à, cô nên làm gì đi chứ, chẳng lẽ cứ chìa kiếm vào ta hoài sao? Sera dù bị khứa cổ hắn vẫn khiêu khích nàng. Dừng lại đi Isdet, cô giết hắn sẽ gặp rắc rối đấy. Budo xuất hiện kế bên Sera ngăn cản nàng lại. Isdet chỉ vì một tên Nairet mà cô lại chìa kiếm vào ta. Hắn ta vừa làm gì thuộc hạ ta? Giết đấy, bây giờ ta giết hắn cũng là chuyện đương nhiên thôi. Sera thấy vậy hắn vênh váo chỉ trích nàng. Isdet không nói gì, nàng tạo ra từ trên không xuất hiện vô số ngân băng. Dừng lại ngay Isdet, Budo thấy Sera càng khiêu khích Isdet, ông ta giơ tay lên dùng lôi điện tiêu diệt hết ngân băng. Ta sẽ bắt lấy tên Nairet này, tên nào đụng tới người này đừng trách ta vô tình, dù đó có là đức vua đi nữa. Isdet nói xong, quay người lại đi về phía Rosin đang nằm bất động ngồi xuống bế cô lên đi ra khỏi hoàng cung. Tobe continue, chấm chấm, gần cảnh hát và en tới nơi rồi, cách chương.